Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548. Chương 1548. Chiến hậu tổn thất. Bạch Vũ Triết một đám người khởi hành rời đi. Chính đạo võ giả bên này người thật nhiều ngày sau đó mới biết được. Thế nhưng không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Dù sao cùng Bạch Vũ Triết quan hệ tốt nhất nhóm người kia, bao quát Độc Long Tôn giả ở bên trong, tất cả đều đã rời đi. Truy sát vẫn còn tiếp tục. Dù là biết thiếu mấy cái kia lực lượng cường đại cũng đã không sao. Kiên nhẫn, một đường truy hướng đông bắc khu vực. Phệ Linh Tông triệt để bị diệt. Một cái nhất lưu tông môn tan thành mây khói. Cơ bản cũng không có lưu lại cái gì truyền nhân. Bất quá lại một đường giết sau khi đi vào, liền không thế nào thuận lợi. Lúc này đến phiên tà giáo võ giả dùng phương pháp giống nhau. Bọn hắn lựa chọn đỉnh tiêm tông môn Ma Huyết Tông vi bình chướng. Tại kia chú đóng ở. Song phương phương thức đổi tới. Cuối cùng, dạng này công phòng chiến cũng không có kiên trì bao lâu. Chính đạo võ giả liền toàn diện rút lui. Kỳ thật tại trước đó, Gia Cát Phi Vân liền đã nói qua rút lui sự tình. Có thể lúc này phái cấp tiến thực tế quá nhiều. Rất nhiều người đều đương nhiên muốn đem tà giáo võ giả hang ổ đều cho nhổ tận gốc. Thật không nghĩ đến, còn chưa sử dụng lực lượng khác đâu. Cũng chỉ là mượn dùng bọn hắn trước đó phương pháp, liền có thể ngăn trở bọn hắn. Tà giáo võ giả lần này lực lượng hao tổn xác thực rất lớn. Nhưng là trở lại hang ổ bên này, tốt xấu còn có lực lượng mới gia nhập, mà chính đạo võ giả liền trái lại. Lần này người truy sát mặc dù cũng coi là dốc hết toàn lực, mà dù sao mỗi cái tông môn cũng còn có người lưu thủ. Chiến đấu sân bãi tại chính mình bên kia thời điểm, những này lưu thủ người cũng có thể là sức chiến đấu. Nhưng bây giờ không được, cho nên bọn hắn chỉ có thể là rút lui. Muốn tiêu diệt toàn bộ tà giáo võ giả, vậy căn bản liền không khả năng. Thực lực của hai bên chênh lệch còn chưa tới tình trạng này. Trận này quan hệ đến hai đại đạo thống chiến tranh, tạm thời cứ như vậy kết thúc. Trên thực tế, chính đạo tà đạo song phương võ giả phát sinh chiến tranh cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá dĩ vãng đại đa số đều là từ tà đạo đưa tới tương đối nhiều. Bởi vì bọn hắn xâm lược tính phải mạnh hơn một chút. Mà đi qua sau lần này, liền thật không nhất định. Ma thần cung lấy ra nhân ma cùng huyết ma. Loại vật này nếu như không ngăn chặn, sớm muộn sẽ để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Đến thời điểm đối với chính đạo đến nói, chính là một cái tai họa thật lớn. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, đông bắc khu vực rất nhiều nơi hung thú đều nhanh muốn bị tàn sát hầu như không còn. Liền ngay cả chính đạo võ giả bên này, cũng không ít địa phương lọt vào nghiêm trọng phá hư. Tại tương lai rất dài trong năm tháng, loại này dã man tàn sát mang tới tệ nạn, nhưng không có nhanh như vậy khôi phục. Làm chính đạo võ giả đại quân trở lại riêng phần mình tông môn sau đó, đã là hơn 3 tháng đi qua. Kỳ thật chính đạo võ giả lần tổn thất này cũng rất thảm trọng. Nhân viên tổn thất, các đại tông môn tình huống tốt một chút, trong môn cao thủ đều tổn thất 1/3 trở lên. Có chút vận khí kém, vượt qua 2/3. Thậm chí, có chút tông môn ngay cả tông chủ đều chiến tử. Trừ ra những này bên ngoài, phàm là vị trí tại Hỏa Vân Tông mặt phía bắc ngang diện tích tông môn, trung tiểu tông môn cùng gia tộc không biết bị diệt bao nhiêu. Ngay cả người bình thường đều bị tàn sát hơn phân nửa. Mà cái hướng kia đại tông môn, bởi vì không có người đóng giữ, tông môn đại trận tất cả đều bị phá hư không còn một mảnh. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đi qua sau trận chiến này, rất nhiều tông môn thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Kỳ thật Hỏa Vân Tông bị hao tổn cũng so sánh nghiêm trọng. Muốn nói thực lực tổng hợp, đoán chừng cũng sẽ không mạnh hơn Thiên Kiếm Môn đi nơi nào. Hoa Khôi,